mỗi lần đọc 21 lần, một ngày đọc 3 lần, xếp bằng lại đọc thôi, không cần đèn nhang dầu, cũng không cần nghĩ ai cứ đọc ra thôi. Quý vị sẽ thấy nhẹ khác thường. Nhiều gia đình tôi nói quý vị chú ý nè, tự nhiên con mình nó tự nhiên nó nói nó không có chú ý mình nè, tự nhiên á bà vợ rất là hiền hậu dễ thương, tự nhiên hôm đó đi đâu ai nói gì về cái gây sinh sự ra. Cái nghiệp chướng có một cái ma lực nó ám ảnh cho người vợ, có một cái ma lực nó ám ảnh cho người con, có những cái ma lực ám ảnh cho người chồng, kể cả ma túy, kể cả thuốc phiện cũng có ma lực ám ảnh. Cho nên người nào mà con ghiền thuốc phiện đó thì cũng phải trì vãng sanh thôi. Pháp này màu nhiệm không cùng tận, cho nên tôi đi ngang qua thấy cái hòm đi ngang qua cuối đầu đọc vãng sanh, đi ngang qua nghĩa trang tôi đọc vãng sanh, đi ngang qua cái nhà thờ tôi đọc vãng sanh, đi ngang qua cái đám chết tôi đọc vãng sanh. Một ngày tôi đọc nhiều lần vãng sanh, bước chân ra đường đọc vãng sanh, lỡ dậm con gì chết. Đi ngang qua hàng cá thấy nó đập cá chết đọc vãng sanh, đi ngang qua hàng chả bay mùi thơm đọc vãng sanh. Một ngày tôi đọc vãng sanh rất là nhiều. Cho nên mỗi tối quý vị làm gì làm cũng đọc ít nhất 3 lần chú vãng sanh. Trong này có chú vãng sanh. Rồi sau đó niệm Phật, rồi lạy Phật, rồi đảnh lễ, rồi tứ hoằng thệ nguyện, rồi nguyện đem công đức này, rồi cuối cùng là điều thân. Bây giờ vị nào trong lớp đứng dậy mang cái số bài này phát cho một số bà con trong cái ai chưa có và chưa hề thuộc thì nhận. Còn ai ở gần đây thì nhường lại, chưa có nhưng cũng có thể nhường lại cho những người khác. Rồi cuối cùng á, coi thứ ai còn thiếu thì có lẽ thứ năm tuần sau, vì cái tài chánh nó không cho phép được cái rộng rãi phân phối dưới xíu cho bà con ở dưới. Tóm lại là quý vị đã đầy đủ nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên trong kiếp này sinh vào đời được thân đầy đủ nhân duyên, rồi lại sanh ở trong thành phố lớn, lại gặp nhân duyên có Phật pháp lưu hành, gặp đạo tràng để sám hối, gặp giáo lý để tu, và có người hướng dẫn cho quý vị. Chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn tu trì, và tu pháp nào nó có thể đổ nghiệp, nhưng tu pháp nửa khuya tôi bảo đảm quý vị là nhổ sạch nghiệp, không hề ai có đổ nghiệp. Vì cái nghiệp đó là sám hối, cái nghiệp là trì chú vãng sanh, thì không còn cái nào còn nghiệp nữa hết. Xin cầu nguyện Tam Bảo chư thiên giới quyền quy hỗ trợ cho quý vị trong cái đồng nghiệp đạo tràng sám hối này, cái thiện căn quý vị được tăng trưởng và cái nghiệp chướng quý vị tiêu trừ. Nương theo đạo tràng này, nương theo mùa an cư kiết hạ này mà quý vị tu trì, nhất là tu trì giữa khuya để tiêu trừ cái nghiệp chướng cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân bằng quyến thuộc và cho các pháp giới chúng sanh đều tiêu trừ nghiệp chướng. Hiện tiền thiện căn tăng trưởng và tạo một cái tịnh độ trong chốn nhân gian, tạo thành một cõi thiên đường ở trong cái giữa dòng quế trược. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị, và xin hồi hướng công đức này, các pháp giới chúng sanh, trời thần quỷ rồng, nhân và phi nhân đồng được đồng chim được lợi lạc. Nguyện cầu các ngài quý vị hộ trì cho đạo tràng, hộ trì cho toàn thể các quý vị học viên và thân bằng quyến thuộc của tất cả mọi người, cũng như tất cả xa gần đều được nhuần thêm công đức, lạy Phật chứng minh cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúng ta niệm hồi hướng. Chúng ta tập trung ý niệm để hồi hướng. Từ tăng chung sanh vô biên thệ nguyện, đời từ tăng phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn từ tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng từ ta. thánh Phật đạo vô thượng thế, nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị đứng dậy để tiễn đưa Hòa Thượng lên phương trường ba hồi chuông trống bát nhã.